Chương 10, Lao đạo. Con của ta, a a một vị phụ nhân liều mạng muốn hướng trong nước nhảy, bị sau lưng mấy người gắt gao ôm lấy. Trong nước bay nhảy một cái chỉ có 5-6 tuổi nam hải, nơi xa một đầu ngấn nước, phi tốc cắt tới. Để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, nhà mình lao nương, lấy nàng không tưởng tượng nổi tốc độ, theo giống như ra trong tay đoạt lấy dài cây gậy trúc, bất chấp tất cả, liều mạng đập cái kia muốn tới ngấn nước. Cái khác nhà đò cu nở dê kịp phản ứng, đại gia đồng loạt đập đi qua, khác ba người, phân chạm tam giác vị trí, chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, thế mà dùng cây gậy trúc đem đứa bé kia đâm vào đứng lên. Duyệt Nhi, mau đưa cha ngươi nọ lấy ra. Lư Duyệt có thể làm nha, nhà mình lao nương đều lên tiếng, bận điệu trở về mở ra nương bảo bối nhất cái dương, bên trong một cái trô nở dê cờ hờ ơ tờ nỏ, bị một tầng lại một tầng vải bông bao lấy. Đây là cốc gia hắc kỵ vệ chuyên dụng nỏ, mũi tên vì thập tự lấy máu lỗ khảm, sau mang theo móc ngược, bắn tới trên thân người, không chết cũng phải tàn. Bổ bổ hai cái tiếng trầm, Lư Duyệt cảm giác nàng bắn trúng, mặt nước cấp tốc choáng nhiễm ra mảng lớn huyết thủy. Còn không có cao hứng trở lại, một cái dài nhỏ chia nha đồ vật, liền hướng nàng tập đi qua. Phương Nhị Nương lúc nào cũng chú ý nữ nhi của mình bên này, tay mắt lênh lẹ, trong tay cây gậy trúc hung hăng quét một chút Lư Duyệt, vừa vặn đem nàng đánh bại, vật kia bổ một tiếng, đính tại trên bong thuyền, từ từ bốc khói, rất nhanh liền hủ thực một khối lớn. Như thế hung ác Lư Duyệt giận dữ, nàng khó khăn sống lại trở về, không phải tới đút ngươi cái này, ngay cả tu sĩ đều trướng mắt tiểu yêu thú. Rút ra giày ở giữa truy thủ, vung ra thời điểm, tăng thêm duệ kim chi khí. T một đầu ngân long ngư đau đến nhảy lên lao cao, mở ra miệng lớn còn có vết máu, rõ ràng chính là cái kia hướng nàng xuất thủ ra hỏa. Tất cả mọi người trên thuyền kiếm ăn, như thế nào không có cắm cá xiên cá. Có mấy cái phản ứng mau mau chủ thuyền nương, cùng một chỗ ném ra xiên cá, bọn họ chỗ hạ thủ, không hẹn mà cùng, đều là ngân long ngư dưới bụng, kia chỗ yếu nhất. Đáng tiếc những cái kia cái nĩa đối phó cái khác loài cá đi, đối cái này đã sở đến tu hành một bên, đại khái tính nhất giai yêu thú ngân long ngư, vẫn còn có chút không đáng chú ý mắt thấy sở hữu cái nĩa đều rớt xuống, trong đó một cái lao nhà đỏ, hét lớn một tiếng, lại nghiêng xiên quá một cái nhọn xiên. Hắn nhọn xiên bắn ra góc độ rất có vấn đề, thế mà là hướng về phía ngân long ngư lô đít. Tê nổi lên cực lớn bọt nước, để sở hữu thuyền đều sáng rõ lợi hại, ngân long ngư kêu to. Rớt xuống trong nước lại nhảy dựng lên. Lần này Lư Duyệt lần nữa chờ đúng thời cơ, ra chỉ tên nỏ duệ kim chi khí, hướng nó trong mắt đi. Trừ lỗ đít, chỉ có nơi đó, là không có phòng hộ. Lão giả kia cu nở dê lần nữa hướng về ngân long ngư cái mông xuất thủ, hắn rôi ra cây gậy trúc một lần lại một lần đem kia xiên cá hướng thân thể nó chỗ sâu đánh. Ngân long ngư đau đến một lần lại một lần bay nhảy lên, một cái thuyền nhỏ nhà đỏ mắt thấy nó muốn mất tới. Lôi kéo trên thuyền thư sinh, liền hướng bên cạnh thuyền nhảy. Ba nhờ trên thuyền ô đồng bị triệt để đè sập, thư sinh kia trong kinh hoàng, kém chút rớt xuống trong nước, bị hai bên người, đồng loạt cho kéo lại. Hải tử, con của ta. Tạ ơn phụ nhân kia ôm lấy đi qua tầng tầng người đưa tới tiểu nhi, quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu. Trên thuyền lớn chấn tây tiêu của người, đã cùng cái kia cái đuôi to đấu vô số hồi hợp, cũng không có Lư Duyệt bọn họ may mắn, trên thuyền đổ vật. Hơn phân nửa đều bị quét đến trong nước. Không có ngân long ngư hỗ trợ, đại gia cu nở dê rốt cục phát hiện, kia là một đầu dài ước chừng 8 mét bạch xà. Thứ này, đại gia cũng không dám đi hỗ trợ, thuyền nhỏ của bọn họ, không nhịn được người ta một đôi thoa. Bạch xà cu nở dê phát hiện không đúng, trồi lên đầu, mắt nhìn muốn chết ngân long ngư, lại lạnh như băng xem xét tất cả mọi người một chút, cái đuôi hung hăng hất lên, triệt để đem trên thuyền lớn thuyền thất cho sốc. Lư Duyệt đời trước làm cờ quỷ thời điểm, gặp qua không ít yêu thú, chỉ là khi đó, Đinh Kỷ Dương bởi vì tu vi vấn đề, thứ ngũ giai trở xuống yêu thú, hắn từ trước đến nay đều chẳng muốn xuất thủ. Hiện tại này bạch xà, nàng xem chừng, so với cái kia ngân long ngư lợi hại. Dù sao tiêu của người, đều là võ giả, bọn họ vốn là 48 người, hiện tại hơn phân nửa nằm ở một bên, đã sớm không có chiến lược. Thuyền thất sốc về sau. Bạch xà cu nở dê lại không láo dùng cái đuôi, thân hình bãi xuống, ngóc lên đầu trực tiếp bơi tới trên thuyền lớn. Hiện trường quá rung động, dù là cái kia lúc trước còn tại khóc tiểu nhi, đều hơi thở tiếng. Lư Duyệt chỉ thấy kia bạch xà dùng thiệt tín tử mở ra một cái ho mở gô lớn, bên trong một cái dương phủ lấy một cái dương, thẳng đến nó mở ra cái thứ năm hộp gỗ, lộ ra bên trong một viên tròn vo màu trắng viên thuốc, một ngụm nuốt vào. Nghiệt xúc một tiếng gào to theo trong nước chuyển đến, nhìn thấy cái kia đung đưa, dẫm tại hồ lô trên người theo đáy nước trồi lên, Lư Duyệt khỏe miệng giật giật. Bị nhà mình mẫu thân đè ép, chỉ có thể trộm nghiêng mắt, xem lão đạo kia cử trọng lực hình, vung ra một sợi dây thừng. Kia dây thừng giống như mở to mắt bình thường, thoáng qua thật dài, đem bạch xà trói rắn rắn chắc chắc, động cu nở dê không động được. Đa tạ lão thần tiên cứu giúp lão đạo không để ý tới tiêu của người, cười như không cười truyền âm Lư Duyệt, tiểu nha đầu tim quá hung ác, vì sao sớm không xuất thủ. Lư Duyệt trợn mắt hốt mồm, chặt chẽ lôi nhà mình mẫu thân, người bên ngoài sinh tử quan nàng chuyện gì, nàng đời này chỉ cần mẫu thân bình an là được. Lại nói nàng mới luyện khí một tầng, căn bản không phải này hai con yêu thú đối thủ, nếu như không ai giúp đỡ, nàng muốn giết cái kia Ngân Long Ngư, đều có chút không có khả năng. Bằng cái gì nàng muốn vì những cái kia nàng căn bản kẻ không quen biết, dựa vào chính mình tiểu nha đầu đoán niệm còn có không phục ánh mắt quá mức rõ ràng. Lão đạo cười ha ha một tiếng, duỗi bàn tay, bắt đến kia bạch xà thời điểm, bạch xà nháy mắt thu nhỏ, bị hắn tiện tay cất vào một cái bình ngọc nhỏ bên trong. Đều lên đi không ai dám đứng lên, lão đạo hét lớn một tiếng lên, trên mặt nước lúc trước những cái kia chìm xuống người, chẳng biết tại sao, từng cái chứa ở có thể chứa một người bong bóng bên trong, cùng một chỗ nổi lên, tuy rằng cũng khác nhau trình độ thụ chút thương, mạng nhỏ lại đều giữ được thật tốt. Vất vả nhất yêu trên trời tháng, một buổi như vòng, tịch tịch đều thành quyết, không kia Trần Duyên dễ dàng tuyệt bi thương lại lưu niệm ngữ điệu, để Lư Duyệt tím lấm, đợi nàng hết lúc ngẩng đầu, đâu còn có lao đạo cái bóng. Cung tiễn lao thần tiên lần này bị lão nương đè xuống, Lư Duyệt ngược lại là chân tâm thật ý theo mọi người cùng nhau, cho lão đạo kia dập đầu. Người này cũng coi là cái tốt tu chân giả đi. Bận điệu quá mới vừa buổi sáng, tất cả mọi người đi thương lượng chia Ngân Long Ngư chuyện. Lư Duyệt lại nắm lấy Phương Nhị Nương, cũng là không dám để cho nàng đi. Nàng theo không biết, nhà mình lão nương lu cờ na ho là gan lớn như vậy. Hôm nay nếu không phải lão đạo kia, bằng bạch rắn lạnh lẽo xem bọn hắn dạng, tất cả mọi người được cho kia Ngân Long Ngư trốn cùng. Duyệt Nhi đừng sợ, có phải là dọa chúng ta đến mép nước, nương cho ngươi gọi hồn A Phương Nhị Nương lúc ấy tuy rằng dũng cảm, hiện tại nghĩ mà sợ đánh tới, cũng là toàn thân như nhuôn ra, có thế dù là nàng lại sợ, bị nhà mình khuê nữ giữ chặt, nàng cũng là lo lắng khuê nữ chiếm đa số. Lư Duyệt trở về đi, yêu quái bị giết, không sợ, chúng ta trở về đi mau trả lời ứng trở về. Phương Nhị Nương sờ lỗ thai của nàng. Lư Duyệt phiền muộn, trở về. Lư Duyệt trở về đi, nương đánh yêu quái thời điểm không sợ, kia là cứu người. Không sợ, trở về đi sở dĩ dạng này gọi hồn, là Phương Nhị Nương thấy rõ, chính mình cầm lấy cây gậy trúc cùng yêu quái liều mạng thời điểm, Lư Duyệt hoảng sợ hai mắt. Nhà mình nữ nhi lúc đó không phải sợ cái khác, chỉ là lo lắng cho mình đi. Lư Duyệt cái mùi hế ẩm, nương tốt như vậy một người, đời trước chết được như vậy thảm, ông trời thật là không có mắt, trở về. Lư Duyệt trở về đi, nương đánh ngươi không phải thật sự đánh ngươi.